One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, bất ngờ Tần Phát. Vinsmoke rất là một cái cực kỳ hư vinh, đồng thời nóng lòng thông qua quyền lực đến tô điểm chính mình người. Nắm giữ hoàng thất nhân viên kiêu ngạo, cũng bị mọi người xưng là Garuda, mà mọi người không biết. Vinsmoke rất đồng dạng là phía trên thế giới này giàu nhất trí tuệ mấy người kia chi. Cái này trí tuệ cũng không chỉ kim chỉ nam đối với đối nhân xử thế. Đạo lý đối nhân xử thế hay là hắn món đồ gì? Mà là chỉ đối với khoa học nghiên cứu trí tuệ. Đại khái ở 5 năm trước, Vinsmoke rất cùng Vegapunk cùng ở một cái phi pháp nghiên cứu tập đoàn bên trong công tác. Cũng thành công được sinh vật huyết thống ước số. Này được gọi là sinh mệnh thiết kế đồ. Người, dã thú, động vật, thực vật, phàm là có thể nghĩ đến sinh mệnh, đều có thể thông qua sinh mệnh thiết kế đồ đến thực hiện cải tạo cùng tiến hóa. Cũng chính bởi vì vậy, cũng không lâu lắm, Vegapunk liền bị thế giới chính phủ bắt. Không lâu sau đó gia nhập vào thế giới chính phủ khoa học bộ nghiên cứu đội. Mà tại đây cái nghiên cứu tập đoàn bên trong, Vinsmoke rất là số ít có chính trị ý thức. Ở phát hiện sinh mệnh thiết kế đồ trong nháy mắt, liền biết gặp đưa tới thế giới chính phủ mơ ước. Bởi vậy, Vinsmoke rất là chỉ có từ nghiên cứu tập đoàn bên trong trốn thoát. Về đến quê nhà, dựa vào sinh mệnh thiết kế đồ, Vinsmoke rất thành lập thanh thế hùng vĩ người nhân tạo bộ đội. Cũng thông qua châm đối với sinh mạng thiết kế đồ sắp xếp, thu được cùng thế giới chính phủ đàm phán tư cách. Sau đó, Vinsmoke rất tiến một bước sâu sắc thêm đối với phục chế cùng cải tạo nghiên cứu. Cũng thành công thiết kế ra skin cứng cáp hơn. Cũng trời sinh có xương vỏ ngoài. Sức hồi phục mạnh, không có cảm tình, không có cảm giác đau đớn. Tuyệt đối vâng theo chính mình mệnh lệnh cải tạo người. Dựa vào những này cải tạo người, cùng với tự thân sức mạnh to lớn. Đã từng tên điều chưa biết Dơ Ma Vương quốc cấp tốc bắt đầu hướng ác chi quân đội War Room tiến. Hành chuyển biến, cũng đang hoàn thành chuyển biến ngay lập tức. Sáng tạo chấn động toàn bộ Bắc Hải sự kiện lớn chinh phạt 4 quốc. Vì thế, theo đuổi quyền lực Vinsmoke rất thậm chí thẳng thắn vẽ một bức cự bức tranh sơn dầu. Mà tranh sơn dầu chủ đề cũng rất đơn giản. Đứng ở trên vương tọa, dắt trong tay nhấc theo vương miện. Mà dưới chân của hắn nhưng là 4 cái bầy da chỉnh tề. Vẻ mặt bất nhất quốc vương đầu lâu. Xét dưới một đoạn hành trình sẽ gặp phải Dơ Ma Vương quốc là thế giới chính phủ đã hiểu biết. Căn cứ vào điểm này, hiện tại xét đối với thế giới chính phủ mà nói lại như là một con phạm nhân bọ chét. Khắp nơi trở ngại bọn họ tiến hành công tác. Trước thời điểm vẫn không có gì quan trọng. Moria bản thân liền là cái đại hải tặc. Bị đánh bại cũng được. Đơn giản chính là thanh toán điểm tiền thưởng vấn đề. Ở cái kia sau khi xét tuy rằng cũng thường xuyên sẽ xuất hiện một ít hung bạo luận. Nhưng thế giới chính phủ bản thân cũng đều không thèm để ý. Hay là ở thế giới chính phủ trong đôi mắt. Xét cũng chính là gọi âm thanh lớn một chút. Nhưng vẫn như cũ là cái không có tác dụng gì bỏ chết thợ săn tiền thưởng. Thế nhưng lần này không giống. Flevin bê bối bị phát hiện, thế giới chính phủ khu trực thuộc bên trong dư luận trong lúc nhất thời kêu ca ngập trời. Thậm chí liền ngay cả rất nhiều gia nhập liên minh thủ đô phát sinh nghi vấn tại sao muốn ác ý. Nhúng tay nước khác nội chính, cũng chính bởi vì vậy, thế giới chính phủ quyết định diệt trừ xét. Tại đây bên trong, Vinsmoke rất Dơ Ma Vương quốc liền trở thành tối ưu tuyển. Không chỉ có là quân đội mạnh mẽ. Bản thân Vinsmoke gia tộc ở bên trong thế giới hắc ám cũng là ở vào đỉnh điểm sát thủ gia tộc. Sùng thượng vũ lực, chiến tranh chính là vinh dự của bọn họ xét. Không thể nghi ngờ là cái rất tốt con mồi. Huống chi, còn có thể cùng thế giới chính phủ tiến một bước sâu sắc thêm giao dịch. Liền như vậy, đặt xuống điện thoại, Vinsmoke rất trong ánh mắt tràn ngập hung ác sát ý. Một bên, đi vào, tuy rằng chỉ có 8 tuổi. Thế nhưng trên cơ thể người cải tạo thuốc ảnh hưởng, dắt trưởng nữ Vinsmoke Reizu đã có thể nhìn ra là mỹ nhân bại hoại. Mà đồng dạng, cái kia đối lập người trưởng thành tựa hồ có hơi gầy yếu hài đồng thân thể bên trong. ẩn giấu đi nhưng là cái kia vượt xa người thường. Cải tạo sau mạnh mẽ cơ năng, mặc dù là không sử dụng bất kỳ kỹ thuật, chỉ dựa vào cải tạo sau thân thể, Reizu cũng có thể dễ như ăn cháo cấp tốc xử quyết hình thể cách xa ở bên trên kẻ địch. Trải qua cải tạo sau, Vinsmoke, gia tộc người ở bắp thịt mật độ trên liền muốn vượt xa người thường không cân nhắc. Trưởng thành tốc độ, này nghe tới thậm chí có chút giống là xét. Truyền lệnh xuống, sở hữu chiến hạm độ cao đề phòng. Vinsmoke rất lạnh lùng nói rằng, trong vòng một tháng, phát hiện chu vi vùng biển có xung kích tàu tới gần lập tức báo cáo. Cũng chuẩn bị vây quét. Tuân mệnh, phụ thân, gật gật đầu. Tuy rằng Reizu làm là thứ nhất cái tiến hành thân thể cải tạo trưởng nữ cũng không có bị hoàn toàn xóa đi cảm tình, nhưng tương tự, trời sinh liền bị chồng vào không cách nào vi phạm phụ thân mệnh lệnh gen. Đối với rất mệnh lệnh, Reizu không có từ chối năng lực, mà cũng chính là ở Reizu xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Nhớ ra cái gì đó tự, rất tiếp tục hỏi, Sanji tên kia, có hay không thức tỉnh ra sức mạnh của chính mình? Cái gọi là thức tỉnh sức mạnh, thực chính là cải tạo sau huyết thống ước số sức mạnh. Là một người học giả, dắt ở thống nhất Dơ Ma Vương quốc sau khi cấp tốc thành lập thuộc về mình khoa học đoàn đội tiến. Hành phụ trợ nghiên cứu, đối với này, cũng không có một chút nào trầm mặc. Ở huyết thống ước số ảnh hưởng, Reizu bình tĩnh nói, không có, phụ thân. Các học giả nói Sanji huyết thống ước số vẫn như cũ duy trì khi sinh ra lúc trạng thái. Cũng không có bất kỳ thay đổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, trầm mặc chốc lát, dắt trên mặt bay lên một vệt âm lãnh. Ta biết rồi, đi xuống đi, tuy rằng không có nói cái gì. Thế nhưng Reizu có thể cảm nhận được, cha của chính mình trong nội tâm tràn ngập mù mịt. Nói vậy, ở không tốn thời gian dài, liền đem triệt để không cách nào nhịn được Sanji tồn tại. Có điều hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là chuẩn bị xử lý cái kia gọi là xét ra hòa. Thông qua tình báo đến xem, dựa theo xung kích tàu tốc độ, còn có 3 ngày xét thì sẽ đến Dơ Ma Vương quốc. Nhưng mà mặc kệ là Reizu vẫn là rát, bọn họ cũng không nghĩ tới, ở trong mắt bọn họ vinh quang con mồi xét hiện tại chính đang trên mặt biển lung tung không có mục đích bồng bềnh. Ngoạ, mẹ nó, nằm nhoài lật nghiêng xung kích tàu trên. Xét trên mặt tràn ngập sợ hãi đi ngủ đây. Đột nhiên một cái nước biển liền quán lại đây. Cầu tệ hó cai, người không phải nói buồm rất tốt thao túng sao? Màu trắng xung kích tàu toàn bộ lật nghiêng. Dưới đáy hướng trên, khoang thuyền một mặt thâm nhập đáy nước. Đứng ở phía trên, Hawkeye một mặt mất cảm giác đem y phục trên người cởi ra vắt khô bên trong lượng nước. Sau đó mất cảm giác nói rằng, gặp phải bão táp là không cách nào phòng ngừa. Chấm ngoặc kép, vậy tại sao cột buồm đều bị trực tiếp thổi đứt đoạn mất? Ta là người cầm lái. Hawkeye liếc nhìn một ánh mắt sét. Sau đó một mặt không đáng kể nói rằng, cột buồm cùng thân tàu kết cấu toàn thể cường độ hẳn là do người chèo thuyền đến phụ trách. Chấm ngoặc kép, con mẹ nó ngươi, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.